Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 536 làm cho bọn họ đi chịu chết. Nhưng mà liền ở kia hỏa đạo tặc bị nhanh chóng tiêu diệt. Nhạc Nguyên chính tộc nhân cũng bị giết chết sau ngày hôm sau. Càng nhiều tin tức từ bốn phương tám hướng truyền tới. Vinh Vương bị hoàng đế khấu ở hoàng cung. Sinh tử không biết, Nhạc thị nhất tộc trung tâm vì nước, một lòng muốn giúp đỡ chính thống, kết quả lại tao hoàng đế nghi kỵ, thế nhưng đưa bọn họ tất cả đều cấp giết, ngoặc kép, chậm rãi, kia tin tức hương vị liền truyền thay đổi hương vị, hoàng đế tàn bạo. Không phải minh quân, hắn tàn hại trung lương, lúc trước kiến nghiệp thái tử chính là bị hắn cấp hại chết. Hiện tại hắn thậm chí còn liền kiến nghiệp thái tử duy nhất huyết mạch Vinh Vương cũng không chịu buông tha, đúng rồi, đã từng trấn Tây Vương một nhà chính là bị hắn cấp làm hại. Ngoặc kép, mọi việc như thế tiếng gào không dứt bên tai, có quan hệ đáng thương Vinh Vương cùng với trung quân ái quốc Nhạc thị nhất tộc. Cùng với trấn Tây Vương một nhà bi thảm chuyện xưa cũng nhanh chóng bị người cải tiến tăng mạnh qua. Đi. Hỏa tốc hướng địa phương khác lan truyền đi ra ngoài, ngay sau đó. Các nơi đều có tiểu cổ nhân mã khởi nghĩa vũ trang. Tất cả đều là đánh nghĩ cách cứu viện Vinh Vương, giúp đỡ chính thống cờ hiệu sát, sát, sát, đem bọn họ tất cả đều cho chậm bắt lại. Giết, hoàng đế biết được tin tức, hắn tức giận đến ở Càn Thanh cung kêu to cú sốc. Trong vòng một ngày hạ mấy chục đạo thánh chỉ. Phân công nhân mã đi trước các nơi diệt phỉ, hoàng thượng. Không thể a, binh bộ thượng thư gấp đến độ quỳ xuống kêu to. Bên ngoài nhìn như nháo đến ồn ào huyên náo. Kỳ thật cũng không phải gì đó đại sự. Ngài chỉ cần cấp địa phương quan viên đi một đạo thánh chỉ. Gọi bọn hắn diệt phỉ là đủ rồi. Điểm này việc nhỏ, cần gì phải vận dụng kinh thành bốn phía binh lực. Địa phương quan nếu là hữu dụng. Kia làm sao đến nỗi kêu lời đồn truyền thành như vậy? Còn có những cái đó đạo tặc, bọn họ thực sự đáng giận. Chấm hiện tại không nghĩ liền như vậy giết bọn họ, kia cũng không tránh khỏi quá tiện nghi bọn họ. Chấm muốn đem bọn họ bắt sống, ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử, lấy kinh sợ thiên hạ. Hoàng đế giống giận chính là hoàng thượng, như vậy khắp nơi diệt phỉ. Vô luận đối nhân lực vẫn là thuế ruộng đều là cực đại tiêu hao. Này với quốc chính là đại đại bất lợi a. Bình bộ thượng thư tiếp tục khổ khuyên, rốt cuộc ngươi là hoàng đế vẫn là trẫm là hoàng đế. Hoàng đế không thể nhịn được nữa giống to, bình bộ thượng thư vội vàng quỳ sát đất, hoàng đế vung tay áo, này thiên hạ là trẫm thiên hạ. Mấy năm nay, trẫm cần chính ái dân, dẫn dắt ba tánh nghỉ ngơi lấy lại sức. Quốc khố tràn đầy, chẳng lẽ quốc khố chung như vậy nhiều thuế ruộng còn chưa đủ đi tiêu diệt như vậy mấy chỉ bọn đạo? Trích sao, chẫm lần này chính là muốn cho đại quân xuất động, dùng gót sắt nghiền nát bọn họ kia buồn cười sao sao? Gọi bọn hắn hảo hảo xem, cùng quốc gia đối nghịch là cái gì kết cục? Hắn đã bị kích thích đến mau điên rồi. Hiện giờ mãn đầu óc đều nghĩ như thế nào mau chóng đem những cái đó đạo tặc trấn áp đi xuống. Đem truyền khắp các nơi đồn đại vớ vẩn cấp dập tắt. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Như vậy phái ra đỉnh đầu tinh nhuệ nhất không đối chính là tốt nhất thủ đoạn, binh bộ thượng thư tự. Biết khuyên bảo vô dụng, chỉ có thể chiếu hắn phân phó làm, vì thế. Chữ hàng ở kinh thành bốn phía binh mã nhanh chóng chiều cả nước các nơi tứ tán khai đi, hắn quả. Thực là điên rồi, Lý Nhị về đến nhà, hắn không thể thiếu lại chửi nhỏ một hồi, hiện giờ. Kinh thành bốn phía phòng bị lực lượng đã bị giảm đi tam thành. Các nơi lương thảo cũng vẫn luôn đại lượng tiêu hao chung. Chính là hoàng đế lại còn không có dừng tay tính toán. Hắn đây là muốn đem tất cả mọi người phái ra đi. Hảo lưu lại như vậy một tòa không thành nhậm người tấn công sao? Tô Nhiễm nhìn kia trương bị hắn dùng chu sa vòng ra tới dư đồ. Nàng mày cũng nhăn chặt muốn chết hoàng đế tái sinh khí. Hắn cũng không đến mức hoàn toàn mất lý trí. Hắn sẽ không đem nhân thủ tất cả đều thả ra đi. Nàng nhẹ giọng nói, ta biết. ta chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, Lý Nhị xua tay. Chỉ là hiện tại nhân thủ đã thả ra đi Tam Thành. Hắn còn không có dừng tay ý tứ, tình huống này cũng đã thực khẩn cấp, hắn rõ ràng cũng còn không có phát hiện vấn đề nơi. Vậy ngươi liền thượng thư, nói cho hắn vấn đề a. Tô Nhiễm nói, ta thượng thư có ích lợi gì? Hắn căn bản đều không nhìn. Nói lên cái này, Lý Nhị càng tức giận, Tô Nhiễm cũng không khỏi nhấp môi, lại nói tiếp. Đám kia người thật đúng là lòng dạ hẹp hòi thật sự. Một mặt đánh cứu trợ Vinh Vương, giúp đỡ chính thống cờ hiệu, một mặt lại còn ở khắp nơi tuyên dương Nhạc Nguyên chính một nhà trung thành. Hoàn khuất, một mặt lại còn đem đã từng trấn Tây Vương phủ sự tình cũng cấp liên lụy tiến vào. Hoàng đế vốn dĩ liền nghi kỵ tâm trọng, hiện tại nghe đến mấy cái này chuyện xưa, hắn không thể thiếu muốn cảm thấy Lý Nhị cũng cùng phản quân có điều lui tới. Mặc dù Lý Nhị lấy ra chứng cứ chứng minh chính mình hành đến chính làm được thẳng, hoàng đế cũng sẽ không lại phân công hắn. Cho nên, rõ ràng hiện tại đúng là triều đình thiếu nhân thủ thời điểm. Hắn lại nhàn rỗi ở nhà, cái gì chính sự đều làm không được, Lưu Thất Xảo. Nàng quả nhiên vẫn là một nữ nhân a. Hảo, này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Chiếu trước mắt cái này tình hình đi xuống, hắn càng là liều mạng muốn tốc chiến tốc thắng. Bên ngoài những cái đó ngôi sao chi hỏa liền càng là sẽ càng điểm càng nhiều. Hoàng đế không ngu, hắn chậm rãi liền sẽ biết hắn chỉ là bị lừa, hiện tại. Nàng chỉ có thể như vậy khuyên hắn, Lý Nhị hừ lạnh. Sợ là sợ, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Kết quả, một ngữ thành sấm, các nơi phản quân bị tiêu diệt một chỗ. Sau đó lại toát ra tới một chỗ, thế nhưng liền cùng chuột đất dường như, xóa sạch một con lại chui ra tới một con. Hoàng đế càng thêm tức muốn hộc máu, tự nhiên liền phải tiếp tục ra bên ngoài phái người. Bất chi bất giác, kinh thành ngoại quân coi giữ thế nhưng đều bị hắn cấp phái ra đi một nửa. Mà ở lúc này, kỳ thi mùa xuân rốt cuộc đã đến, mặc dù bên ngoài khói lửa nổi lên bốn phía. Nhưng kinh thành vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Nhiều ít hoàng thân hậu duệ quý tộc vẫn như cũ ca vũ thăng bình. Này 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân tự nhiên cũng không thể vắng họp, tới rồi kỳ thi mùa xuân mở màn. Ngày đó, toàn ca nhi tin tưởng tràn đầy vào bàn, liền khảo 5 ngày mặt sau sắc tái nhợt về đến nhà, hoàng thị cùng Lạc Hoan vội vàng đón nhận đi. Liền thấy hắn vẻ mặt chắc chắn hướng bọn họ cười, không thành vấn đề, chờ đến yết bảng ngày đó, trấn Tây Vương phủ người chạy đến xem bảng. Liền phát hiện toàn ca nhi tên thình lình đứng hàng đệ nhị bảng thứ 67 danh, cái này thứ tự không? Tính quá hảo, nhưng cũng không kém, nói cách khác, hắn thật sự trúng, bọn họ Tô gia rốt cuộc ra tiến sĩ. Biết thứ tự sau, Tô Nhiễm lập tức gọi người ở vương phủ cửa thả một chuỗi dài pháo. Còn tan tam khay đan đồng tiền, hoàng thị cùng Lạc Hoan mẹ chồng nàng dâu hai càng là vui mừng đến thẳng mặt nước mắt tĩnh nghi. Trưởng công chúa biết được tin tức sau, còn khiển người tặng hạ lễ lại đây. Thực mau trong kinh thành nhà khác cũng biết, đại gia tự nhiên cũng đều sôi nổi phái gia đinh đưa hạ lễ tùy hỉ. Toàn ca nhi bọn họ trong viện đều bị lễ vật cấp chất đầy, lâu như vậy. Trong nhà nhưng xem như gia kiện đại hỉ sự, cái này chúng ta cần thiết hảo hảo xử lý một hồi. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị thương lượng. Thuận tiện cũng chúc mừng một chút An Ca Nhi được quan, hảo, Lý Nhị gật đầu. Tô Nhiễm liền đi xử lý đi, nhưng mà liền ở làm tiệc rượu trước một đêm. Tô Nhiễm đang ở trong lúc ngủ mơ, nàng đột nhiên nhận thấy được bên người một trận rất nhỏ động tĩnh, mấy ngày nay nàng vẫn luôn thiền. Miên, cho nên nghe được thanh âm nàng lập tức mở mắt ra. Liền nhìn đến Lý Nhị đã ngồi dậy, làm sao vậy? Nàng vội hỏi hắn, Lý Nhị giơ tay chỉ vào bên ngoài. Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Ra đại sự, thực mau, bên ngoài trên đường liền châm thượng cây đuốc. Không ngừng có người ở qua lại bôn tàu. Trong miệng kêu to, hai đại đội trang bị hoàn mỹ nhân mã từ kinh Nam kinh Bắc hai lộ giết lại đây. Kinh Nam Kinh Bắc hai lộ tướng sĩ không địch lại, đã bị đánh bại, hiện giờ phản quân đã tới rồi cửa thành, nhân số ít nói cũng có 5 vạn người. Tin tức ở trước tiên bị đưa vào hoàng cung, hỗn trướng. Hoàng đế tức giận đến đem trước mặt bàn dài đều ném đi. Lớn như vậy đội nhân mã chợt xuất hiện ở kinh thành bốn phía. Các nơi quân coi dự thế nhưng đều không có phát hiện. Bọn họ đều là làm cái gì ăn không biết. Cái này, hoàng thượng, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Trước mắt này hai đội nhân mã đều đã giết đến cửa cung. Bọn họ khổng võ hữu lực, đỉnh đầu trang bị hoàn mỹ. Lấy một địch tam không là vấn đề. Nếu kinh Nam kinh Bắc lộ nhân mã đã đỉnh không được. Kinh Đông kinh Tây hai lộ phòng giữ cũng tương đối đơn bạc. Chúng ta đại bộ phận hiện tại lại bị phân tán ở cả nước các nơi. Đem người triệu tập trở về còn cần thời gian. Chính là chờ bọn họ gấp trở về thời điểm. Chỉ sợ cửa thành đã sớm đã. Bình bộ thượng thư cơ hồ muốn khóc chết ở trên mặt đất. Hắn đều khuyên quá hoàng đế bao nhiêu lần. Ngàn vạn không cần hành động theo cảm tình. Tốt xấu cũng muốn đem đại bộ phận binh lực lưu tại kinh thành bốn phía. Để phòng bất trắc, kết quả hoàng đế không nghe. Hiện tại hảo, kinh thành nguy rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chậm mỗi năm danh hộ bộ phát cho binh bộ như vậy nhiều lương thảo. Chẳng lẽ ngươi chính là như vậy dưỡng này đàn phế vật? Hiện giờ sự tình tới rồi tình trạng này. Tất cả đều là ngươi sai. Hoàng đế tức giận mắng, binh bộ thượng thư ngực hô to hoan uổng. Ngoài miệng lại chỉ có thể nhận sai. Là, đều là vi thần sai. Chỉ là hoàng thượng, trước mắt việc này nên như thế nào giải quyết? Như thế nào giải quyết? Như thế nào giải quyết? Chẫm nào biết đâu rằng, chẫm lại không có lên sân khấu đánh giặc. Hoàng đế tức giận đến đi qua đi lại, đi rồi một hồi. Hắn đột nhiên dừng bước, đúng rồi. Bọn họ không phải muốn cứu trợ Vinh Vương sao? Vậy các ngươi liền đem Vinh Vương nâng đi ra ngoài cho bọn hắn nhìn lại. Kêu này đàn phản quân hảo hảo xem Vinh Vương rốt cuộc chết không chết. Còn có Lý Nguyên Phổ, cũng kêu hắn cùng đi. Kêu những người đó hảo hảo xem, chẫm rốt cuộc có hay không bạc đãi bọn hắn. Bình bộ thượng thư kinh ngạc vô cùng, phản quân sở dĩ như thế kêu gào. Bất quá là ở vì bọn họ hành vi tìm một cái nhìn như hợp lý lấy cớ thôi. Chính là hiện tại, bọn họ đều đã giết đến kinh thành ngoại. Vậy ý nghĩa bọn họ là tất nhiên sẽ sát vào kinh thành. Bất luận kẻ nào đều ngăn trở không được bọn họ, mà hoàng đế hiện tại gọi bọn hắn đưa Vinh Vương cùng. Trấn Tây Vương đi cửa thành. Rõ ràng chính là muốn cho bọn họ đi chịu chết. Hết chương.